Vị của gió, chương 4, góc truyện audio.com. Nếu là một cô gái với nhiều hoài bão như tôi thì khi gặp được một hoàng tử có lẽ đó là những điều may mắn nhất trong cuộc đời. Đến hiện tại tôi vẫn nghĩ rằng tôi may mắn và liệu suy nghĩ này có thể kéo dài đến khi nào anh ta cả chặng đường chẳng nói câu nào với tôi, đến nhìn một chút cũng không nhìn và tôi nhìn rõ trong ánh mắt người đàn ông này tôi chẳng là gì vậy thì tại sao anh ta lại giữ tôi bên cạnh như một đôi vợ chồng thật sự. Tại Nam Cung Điện Windham, nơi nhị hoàng tử Kevin đang sống. Naomi lấy chiếc áo choàng lên vai Kevin, anh ta giữ tay. Kevin, ta tự làm được. Naomi, hình như anh không thích em chạm vào người, nếu em có ca đúng mực xin cứ nói ngay cả đến động vào em a cũng chưa từng. Em sống rất đúng mực đừng nghĩ nhiều chuẩn bị đi thôi. Kevin quay bước đi, cánh cửa đóng lại Naomi nhìn ra bên ngoài vẻ lạnh nhạt của Kevin là sự tổn thương rất lớn cho cô gái trẻ. Em vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao anh lại như vậy nếu anh nói cho em lý do có lẽ sẽ tốt biết mấy. Đức vua cười rạng rỡ khi thấy ba hoàng tử cùng ba cô con dâu đang ở bên ngoài sảnh bay. Vua ta thấy các con mới cưới vợ và ta muốn sau chuyến đi này, mỗi đứa đều báo cho ta một tin vui, ta muốn có cháu rồi. Hoàng hậu, rồi điện hạ sẽ có thôi mà ngài yên tâm lần này đại hoàng tử của chúng ta và tâm như sẽ là có đầu tiên, làm anh cả phải làm gương cho các em mà. Vua cười ngạo nghễ rồi quay sang nắm tay mẹ của tam hoàng tử. Vua, em thì sao? Phu nhân, em, là sao ạ? Em ca hiểu. Em còn có thể sinh con cho ta được không? Phu nhân ái ngại nhìn các con. Vua ta đùa thôi mà đi nào. Hoàng hậu nhìn vua nắm tay phu nhân mà lòng đầy hậm hực. Tôi đi ngay sau Naomi, tôi vẫy tay cười, Naomi cũng vẫy tay cười với tôi. Tôi, sao mắt cậu sưng vậy? Lúc nãy có bụi bay vào. Kevin nghe thấy, ca sao đâu, còn chân cậu đỡ chưa? Đỡ rồi giờ ca đau chút nào nữa vì lúc nãy, đang định nói Thomas bôi thuốc cho thì anh ta kéo tay. Thomas, đi nhanh lên. Tôi, vậy hẹn gặp nhau ở Bali nha. Naomi, ok ok, tâm như phía bên kia đại hoàng tử đang ôm hôn cô ta cứ nhìn sang tam hoàng tử. Đại hoàng tử, sao cứ nhìn đi đâu vậy cưng? Anh làm ơn đừng động vào tôi. Lại cáu rồi nhưng A thích tính cưng kiểu vậy đấy, càng ca cho A càng động đấy. Tôi nhìn sân bay mỗi người một máy bay tại sao họ ca ai ngồi chung với ai nhỉ? Thấy tiểu công chúa buồn bã đang không biết đi hướng nào. Tôi vẫy tay, tôi, lại đây, chị gọi tôi à, phải qua đây đi cùng đi em ngồi một mình sẽ không vui đâu. Tôi ngồi versus anh tôi, ca ngồi versus chị xấu hơn chị băng tâm nhiều. Băng tâm là ai? Là, Thomas, công chúa em nên về vị trí của mình đi. Công chúa, em muốn đi cùng anh. Đi cùng anh sẽ nguy hiểm em nên lên máy bay của riêng mình. Tôi, này sao lại đi cùng anh nguy hiểm, vậy tôi lên ngồi với công chúa. Tôi chưa kịp nói dứt câu thì anh ta đã bước lên máy bay, tôi kéo tay công chúa. Tôi, kệ cứ đi ai lại ngồi một mình, có nguy thì ai cũng nguy hiểm hết phải ca nào. Công chúa ngạc nhiên trước cái nắm tay của Quỳnh, lên máy bay ca và Thomas bỏ máy tính ra làm việc họ chẳng thèm bận tâm đến chúng tôi. Tôi, này em biết chơi bài ca em không biết. Ra chị dạy chị mang đây. Tôi dạy công chúa chơi om ba cây, hai chị em quẹt son đầy lên mặt nhau xong rồi mệt lăn ra ngủ. Ca và tam hoàng tử thấy Quỳnh và công chúa bỗng dưng im lặng. Ca, chắc ngủ hết rồi. Thật ồn ào, cô Quỳnh vẫn trẻ người non dạ lắm. Thomas đi ra thấy cả hai người son quẹt đầy mặt nhau. Thomas, mau lấy khăn lau mặt cho công chúa. Hầu, dạ vâng, ca bế công chúa ra bên ngoài. Thomas nằm cạnh thấy Quỳnh gáy o o, anh ta thở dài. Góc truyện audio.com, tôi thấy tiếng báo sắp đến nơi liền bật dậy, thấy Thomas đang nằm cạnh rồi cũng mở mắt chúng tôi chợt nhìn nhau. Tôi, sao anh cứ nhìn tôi vậy? Hôm nay ngươi đẹp lắm. Gì vậy, tôi đỏ ửng cả mặt anh ta đi biển nên đang làm mình có cảm hứng chăng? Thật, thật ạ, phải rất đẹp. Nói xong anh ta bật dậy ra bên ngoài thay áo. Tôi ngồi trong kéo chăn lên người cười tủm một mình thấy hầu gái đưa váy cho tôi cũng cười gì đó. Hầu, Hoàng Phi nên đi rửa mặt đi ạ, tôi vào trong toilet nhìn mặt rồi giật mình hét lên. Thomas bên ngoài cười nhẹ, ca để ý thấy Hoàng tử cười anh ta cười nhẹ theo. Xuống sân bay tôi ngại ngùng đi cứ vụt qua rồi nắm tay công chúa. Công chúa, gì mà chị như con rùa rụt cổ vậy? Tầm này chỉ còn kiếm chỗ chui thôi còn hơn rùa, mà sao nãy chơi bài em quẹt kiểu gì ra đúng hình mặt lợn vậy? Em tài năng vẽ mà, tài cái con khỉ, sau chị cũng vẽ lại nở vay cứ đợi đấy. Công chúa cười, đến nơi một khu resort cao cấp dành cho hoàng gia. Mỗi người một căn, tôi nhìn hầu chuẩn bị bikini mà thấy hở hang quá nên ái ngại. Hầu, phải mặc đó ạ, người hoàng phi đẹp mà. Ta mặc quần đùi áo phông đi Sika, hoàng gia có trọng thể diện lắm ạ, ai cũng mặc đồ bơi hết ạ, vậy xong choàng áo được không? Dạ được, tôi mặc bộ bikini hai mảnh rồi choàng áo bước ra. Ra ngoài thấy phu nhân đang nhìn con trai và hai hoàng tử thi nhau bơi. Phu nhân, lại đây con. Dạ vâng, Quỳnh này, cơ hội chả mấy khi vì sau chuyến đi này hoàng tử còn phải thay cha đi làm nhiều việc. Con hãy cho bản thân một cơ hội. Cơ hội gì vậy ạ? Sinh con cho hoàng thất, nếu Thomas có con thì chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhất là kế vị ta biết nó chưa động vào con. Cố lên nhé, tôi lặng yên trước câu nói của phu nhân, nếu phu nhân biết mình ca còn trong trắng thì sẽ ra sao đây? Các hoàng tử đã bơi xong, hầu đưa cho chúng tôi mỗi người một cốc nước để ra đưa cho chồng uống. Tâm Như đi sát tôi. Tâm Như, có con gì sau gáy cậu đấy? Xem hộ mình với. Quỳnh cúi gáy Tâm Như, rút nhẹ dây buộc áo trên cổ Quỳnh. Tâm Như, xong rồi. Cảm ơn nhé. Mỗi người đưa cho chồng một ly nước. Tôi vừa đưa cho Thomas thì dây áo tuột xuống hở hết cả ngực. Thomas với tay ôm lấy tôi, ngực tôi áp vào ngực anh ta. Kevin, ta chưa nhìn thấy gì đâu mà em phải nhìn ta như vậy. Naomi, hy vọng là như vậy em, cảm ơn. Naomi tỏ vẻ kha vui. Đại hoàng tử tu hết ly nước ừng ực. Cô ta ngực đẹp thật, ngực đó mà rung lên lúc quan hệ thì sao nhỉ? Tâm Như lầm bầm, tên bệnh hoạn, phu nhân, còn đứng đó mau đưa áo choàng cho hoàng phi đi. Tôi run bắn người lên, Thomas với áo choàng, choàng vào cho tôi. Thomas, ta tự hỏi trong đầu ngươi có não không nữa, mặc một chiếc áo cũng ca ra hồn. Tôi mặc ca ra hồn thì có liên quan gì đến ca con não, anh nói chuyện ca tôn trọng tôi gì cả. Ta sao phải tôn trọng người như cô, như tôi thì là sao? Cô thích khoe khoang thân thể của mình thì cứ việc, nhưng phải chọn đúng thời điểm. Anh điên à, tôi khoe khoang gì? Phu nhân, Quỳnh, sao con lại ăn nói như vậy, thật hỗn láo. Mau xin lỗi hoàng tử đi. Tôi rơi nước mắt vì ức. Xin lỗi, nói dứt câu tôi quay đi rồi chạy ra phía bờ biển ngồi. Công chúa, thôi khóc gì kệ họ, có nhiều nơi còn biểu diễn nguy ý, chị thấy ức lắm, chị đâu có cố tình làm sai, nó tự tuột mà anh ta nói xúc phạm chị. Tính anh ý thế chị để ý làm gì, nay ngực áp ngực cảm giác phê chứ. Phê con khỉ gì, lúc ý run còn chả biết làm thế nào. Thôi sự cố đừng khóc nữa. Sừng mắt ca xinh đâu. Hai cô hầu gái quỳ trước mặt tam hoàng tử. Ca, các ngươi hầu hạ chủ nhân mà để trang phục như vậy thì sao có thể được. Góc chuyện audio.com. Hầu chúng thần thật sự buộc rất chặt ả, chỉ khi dây bị kéo thì sẽ bị lỏng ra. Ca, lại nói chống chế, các ngươi đáng tội gì. Thomas, lôi chúng đi, bàn tay nào buộc cho hoàng phi, chặt bàn tay đó. Ca, giả, hầu oan lắm ạ, hoàng tử ơi xin hãy tha thứ cho chúng thần đi ạ. Tôi thấy hai cô hầu bị lôi ra khỏi cửa, họ gào khóc. Hầu, hoàng phi xin hãy làm chứng cho chúng thần. Hai cô sao vậy? Ca, vì do buộc dây áo, ca cẩn thận họ bị phạt. Hầu, thần sẽ bị chặt một bàn tay, xin hoàng phi hãy nói hộ thần với ạ. Tôi sợ hãi chạy vội vào trong. Tôi, sao chỉ vì việc nhỏ đó mà anh lại nhẫn tâm chặt tay người ta? Đối versus ngươi hở toàn bộ thân thể mới là ca nhỏ à, anh vừa thôi, việc đó là lỗi của tôi. Vậy ngươi nói xem, do ngươi cố ý hay là gì, nếu do ngươi chúng sẽ ca bị sao cả? Do tôi kéo dây áo mà ca chú ý, vậy là cô cố tình để hở hang. Cứ cho là vậy, a nghĩ thế nào cũng đi si. Thomas hầy tay ý tha cho hai cô hầu gái. Cô được lắm, ta sẽ gọi cha cô tới để dạy dỗ cô cho đúng. Cha tôi thì liên quan gì đến chuyện này? Con hư tại mẹ, mất mẹ rồi thì tại cha. Tôi nắm chặt tay, anh làm gì cũng đi si, đừng gọi cha tôi mất mẹ sớm nhưng tôi KP đứa hư hỏng. Tôi quay đi, hai hàng nước mắt rơi xuống. Ca, đức vua mời đến ăn rồi thưa hoàng tử. Tôi cứ nói tôi đau bụng, ca ăn được nhé. Quỳnh chạy thẳng ra hướng biển, ca định gọi với rồi thấy mặt tam hoàng tử lầm ly. Vẻ mặt cố kiềm chế cơn giận, người của phu nhân nói nhỏ. Phu nhân, có chuyện đó à, ta có thấy con nhỏ Tâm Như đó nói có con gì sau gay. Quỳnh, hóa ra là nó. Thư ký, camera ghi lại hết rồi à, con nên nói ra ca ạ, ca cần ta để lại bằng chứng để cho chúng một đòn chí mạng. Con nhỏ đó là cái thá gì mà lại định chơi ca đẹp versus con dâu ta sao? Bàn ăn đầy đủ mọi người chỉ thiếu Quỳnh. Vua, sao vậy? Thomas, vợ con bị đau bụng. Vua, chắc do thay đổi môi trường. Hoàng hậu, ăn mặc đến hở hết cả da thì khéo lạnh bụng là đúng rồi. Phu nhân, nhưng phải công nhận người con bé đẹp phải không nào, đẹp thì phải khoe ra chứ. Vua thấy hai bà vợ nói xìa nhau liền đổi sắc mặt. Tại phòng của đại hoàng tử, Tâm Như chúc cho hắn say khướt. Yan, ngực em ca đẹp bằng vợ Thomas. Cô ta tức tối rồi lấy chăn trùm lên mặt Yan. Ta ngủ đi cho tôi nhờ. Cô ta ra bên ngoài nghe thấy hầu gái nói chuyện. Hầu, đức vua và hai hoàng tử say quá rồi. Bao nhiêu rượu bê lên rồi ý, nhị hoàng tử và tam hoàng tử thật oai phong đẹp trai, ngắm thôi cũng đủ ước mơ. Tâm như tức điên lên khi cô ta chọn đúng kẻ hãm tai nhất. Mình ca cam tâm, tôi trở về phòng ca thấy anh ta ngủ trên giường, chắc anh ta chẳng về. Tôi thay đồ tắm rửa rồi lên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay. Mình ca muốn ở lại đây chút nào nữa. Mình muốn về nhà, ở đây họ chỉ biết mắng mỏ mình. Thomas về đến cửa phòng thì rượu ngấm. Ca, để thần đi pha canh gừng. Thomas, ca cần ngươi về nghỉ đi muộn r. Ca, dạ, anh ta mở cửa vào rồi thấy Quỳnh đang ngủ trên giường. Tôi thấy cạch cửa biết anh ta về tôi mở mắt. Tôi, KBA về. Tôi đứng dậy ôm gối đi ra ghế thì anh ta giữ tay ôm lấy tôi. Tay bóp vào ngực tôi đẩy ra lùi lại. Tôi chưa sẵn sàng. Ta sẵn sàng là đủ. Anh ta kéo áo ngủ tôi xuống hôn vào ngực tôi. Tay kéo váy xuống, anh ta bế bổng tôi lên. Tôi rất sợ, tôi, để thêm thời gian nữa. Người có điên ca ta lấy người về để nhìn thôi à, ca phải ý là. Đang nói anh ta hôn vào ngực rồi bụng và tai tôi. Tôi buông tay rồi nghĩ anh ta là chồng mình, chắc say thế này sẽ không biết còn hay mất. Mong là vậy, Thomas vừa đưa vào anh ta đổi sắc mặt, góc chuyện audio.com, rồi vẫn tiếp tục ôm hôn Quỳnh. Đến sáng tôi dậy trước đêm qua anh ấy khác hẳn Dũng. Dũng nhẹ nhàng còn anh ta rất thô bạo, như tính cách của anh ta vậy. Tôi đi chuẩn bị trà và đồ uống thì thấy anh ta đã dậy. Thomas cầm con dao gọt hoa quả trên bàn tự cứa vào tay anh ta rồi nhỏ lên ga giường. Anh ta nhỏ xong ném con dao xuống đất nhìn tôi ánh mắt coi thường rồi bước ra khỏi cửa. Tôi bật khóc, anh ấy đã biết vậy sau này phải sống nhìn nhau thế nào đây? Cách chương.